Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, cứu trợ. Canh 1, Liễu Nguyệt Nhi giận đến không thể nhè nanh múa vuốt nhào tới, nhớ nàng vì cám dỗ Lâm Tiêu liền đỉnh đầu của mình bánh bao nhỏ đều cống hiến ra ngoài. Kết quả ngươi Lâm Tiêu nói cho nàng biết là ngươi tự đưa tới cửa, ta chưa nói qua ta đồng ý, vậy làm sao có thể nhẫn? Không biết xấu hổ, thật là quá không biết xấu hổ. Xung quanh Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng Phi Hồng Cốc đệ tử than thầm. Bất quá không giống nhau là Vạn Kiếm Tông đệ tử là cười trên nỗi đau của người khác, mà Phi Hồng Cốc đệ tử chính là thầm mắng Lâm Tiêu hèn hạ vô sỉ. Lâm Tiêu nắm lấy, nhào tới Liễu Nguyệt Nhi, lại nhéo một cái bánh bao nhỏ. Tại Liễu Nguyệt Nhi xấu hổ trong con mắt, miễn cưỡng dừng tay, Yến Kình Thương trong lòng cười thầm, liền vội vàng đứng ra giải vây. Nguyệt Nhi sư muội, Phi Hồng Cốc các vị đạo hữu, chúng ta trước tiên thương lượng một chút, hợp tác công việc đi. Nếu muốn hợp tác, vậy thì có lợi ích phân phối. Phân chia như thế nào là rất trọng yếu. Phân phối không tốt, liền rất có thể dẫn đến hợp tác sụp đổ. Chúng ta trước tiên tề tựu, mỗi người môn hạ đệ tử đi. Tiết Ninh Thanh trầm ngâm nói ra. Ở đây đệ tử cũng chỉ là một số ít, quả thật có thiết yếu trước tiên là một tụ tập. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết tách ra, đều tự tìm đủ môn hạ đệ tử. 3 ngày sau, chỗ này tụ họp, Yến Kình Thương cũng gật đầu một cái, làm ra quyết định, được, một lời đã định. Tiết Ninh Thanh sấm rền gió cuốn, mang theo Phi Hồng Cốc đệ tử sẽ phải rời khỏi. Liễu Nguyệt Nhi đi tới, đưa ra trắng nõn bàn tay, dương mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Làm sao? Lâm Tiêu nghi hoặc. Liễu Nguyệt Nhi cắn chặt hàm răng, hung ác nói ra, người là hai chúng ta giết, ta xảy ra lớn như vậy lực, nhưng người cầm đi toàn bộ túi trữ vật, chẳng lẽ không phải phân một nửa cho ta? Liễu Nguyệt Nhi ngầm bực, mình vẫn là kinh nghiệm chưa tới a, chỉ lo giết người, bảo bối đều bị Lâm Tiêu đoạt đi, quả thực đáng ghét, nhất định phải cầm một chút trở về. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ viễn vong, bình chân như vậy, hôm nay trăng sáng, thật là xinh đẹp a. Nhìn một chút tháng này ánh sáng, thanh tịnh và đẹp đẽ. Liễu Nguyệt Nhi đạp một cước, Lâm Tiêu liền vội vàng né tránh. Liễu Nguyệt Nhi cắn răng nghiến lợi, tức giận không thôi, hiện tại là ban ngày, từ đâu tới ánh trăng? Nhìn thấy Lâm Tiêu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không có chút nào giao ra bảo bối ý tứ, Liễu Nguyệt Nhi hung tợn uy hiếp mấy câu, thở phì phò ly khai. Yến Kình Thương cười qua đây, có chút lo âu nói ra, Lâm sư đệ, Liễu Nguyệt Nhi thân phận bất phàm, người loại này đắc tội nàng, không tốt lắm đâu. Yến Kình Thương tự hỏi, mình là không có lá gan đó, dám đắc tội Liễu Nguyệt Nhi. Còn lại Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng gật đầu liên tục. Vì mấy túi trữ vật, đắc tội Liễu Nguyệt Nhi, thật sự là không cần thiết. Lâm Tiêu tùy ý cười cười, không việc gì, nàng có mạnh như vậy cha, nơi nào sẽ quan tâm mấy túi trữ vật. Đến Lâm Tiêu tay đổ vật bên trong, còn muốn hắn phun ra ngoài, đây là tuyệt đối không có khả năng. Vô luận đối phương là nam hay nữ, thân phận làm sao, Lâm Tiêu cũng sẽ không cố kỵ. Liễu Nguyệt Nhi không thèm để ý mấy túi trữ vật, đối với Lâm Tiêu lại nói, những thứ này chính là thực lực, không thể không để ý. Lâm Tiêu đăm chiêu hỏi thăm, Yến sư huynh, các ngươi nói chuyện kia đến tột cùng là chuyện gì? Những đệ tử còn lại cũng bay tới, đúng vậy a, Yến sư huynh, đến tột cùng là chuyện gì? Tất cả mọi người rất có hứng thú, vậy khẳng định là một kiện đại sự, nếu không mà nói, sẽ không chỉ có số ít mấy người biết rõ. Yến Kình Thương ngắm nhìn bốn phía, cười nói, không nên gấp gáp, trước tiên triệu tập người, ta cho các ngươi thêm giải thích. Mọi người chia nhau hành động, lấy tìm tông môn đệ tử làm mục tiêu. Nhớ kỹ, muôn vàn cẩn thận, không nên cùng Tùng Vân phái Xích Vũ môn xảy ra xung đột. Vâng, một đám người theo tiếng, kết đội ly khai, Lâm Tiêu cũng phi đằng ly khai. Hắn chẳng muốn đi tìm người nào, chủ yếu vẫn là muốn tìm bảo vật, các nơi thu quát, giết chết yêu thú, lấy được bọn họ thủ hộ linh dược, Lâm Tiêu đủ loại bảo vật, càng ngày càng nhiều. Trong lúc ở chỗ này, cũng đã gặp qua Vạn Kiếm Tông đệ tử, Lâm Tiêu nói cho bọn họ mấy câu, để bọn hắn tự mình đi tới tụ họp địa điểm. Đương nhiên, cũng đã gặp qua Tùng Vân phái cùng Xích Vũ môn đệ tử. Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp giết người đoạt bảo, làm lưu loát vô cùng. Duy nhất đặc biệt là được thì Quỷ Tông thật giống như biến mất không thấy, coi như chợt có nhìn thấy cũng là trực tiếp ly khai. Đây cái tông môn cùng cái khác mấy tông tiếp xúc ít nhất nhưng lại quỷ dị nhất, không biết bọn họ lại đang đánh nhiều chút ý định gì. Lâm Tiêu cũng không quan tâm, ngược lại ta có thực lực, ngươi có muôn vạn âm mưu, ta từ một trường vỗ chết. Hai ngày sau, nhất phương trong núi lớn, truyền đến từng trận thú hống, gầm thét kinh thiên, một cái to lớn thú chảo, che khuất bầu trời, kéo dài thẳng tắp không trung. Lưu Thông bị thú chảo vỗ trúng, da thịt xé rách, ngực lưu lại một đạo dấu vết, xương vỡ vụn, lồng ngực bại lộ, máu tươi như dòng chảy, nếu không phải tu chân giả sinh mệnh lực ngoan cường, liền một chảo này, hắn liền muốn bị mất mạng. Lưu Thông đập rơi xuống đất, liên tục đập gãy mười mấy cây đại thụ, mới dừng lại thân hình. Thần sắc uể oải, thoi thóp, Lưu Thông liên tục cười khổ. Mình muốn chết đáng đời, nhìn thấy bảo bối liền không nhúc nhích một dạng, muốn cướp lấy, kết quả bị yêu thú tập sát. Hiện tại liền tính mạng còn không giữ nổi rồi. Một đầu chừng dài ba trượng hổ hình yêu thú, từ đàng xa đạp đến, thân thể cao to, khí thế bàng bạc tàn bạo, xung quanh đung đưa ác phong, nơi đi qua, cây cối bẻ gãy, bị nhổ tận gốc, bay về phía trên cao. Tê phong bạch hổ từng bước đi tới, trong mắt lấp lóe dị quang, khóe miệng nhỏ xuống tiên dịch. Chúc cơ cửu trọng nhân loại tu sĩ, nhất định vị rất ngon. Lưu Thông tuyệt vọng cười khổ, hắn nghĩ tới mình biết chết, nhưng là từ chưa từng nghĩ mình biết biến thành thức ăn chết đi. Ngay tại hắn mất hết ý chí thời khắc, toàn thân áo đen Lâm Tiêu xuất hiện ở trước người hắn, chặn lại Tê Phong Bạch Hổ đường đi. Lâm Tiêu, Lưu Thông ngẩn ngơ, chợt hắn phản ứng lại, Lâm Tiêu, ngươi chạy mau, không cần lo ta, ngươi không phải đối thủ nó. Tê Phong Bạch Hổ này, nhục thân cứng rắn, khống chế linh phong, thực lực có thể so với các tông đệ nhất hạch tâm. Ngươi sẽ chết. Lưu Thông vô cùng gấp gáp, tự mình muốn chết rồi, thì coi như xong đi, lại ngồi một cái Lâm Tiêu, vậy coi như xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược bắn ra, rơi vào Lưu Thông trong miệng. Đây là một cái chữa thương đan dược, từ Tùng Vân phái đệ tử trong túi chữ vật tìm ra. Người yên tâm, giao cho ta đi, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Lưu Thông khôi phục một chút khí lực, giận dữ, ta đều không phải đối thủ nó, giao cho ngươi. Ngươi có thể làm sao? Tê Phong Bạch Hổ đi tới, trong mắt lộ ra nhân tính hóa khôi hài nụ cười. Chạy, ngươi có thể chạy tới đó. Các ngươi tốc độ không đáng nhắc tới. Tê Phong Bạch Hổ, thiên sinh ngự phong, bàn về tốc độ, so với cái kia yêu thú biết bay, cũng không kém bao nhiêu. Nó căn bản không sợ hai người trước mắt sẽ chạy trốn. bởi vì vô luận như thế nào, cũng không trốn thoát nó đuổi bắt, nó ngược lại hy vọng Lâm Tiêu chạy trốn. Loại này, nó mới có bắt con mồi, truy sát con mồi thú vui. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.